Thần y sủng phi của Tà Vương. Chương 37, luồng sáng kỳ lạ 3. Góc truyện audio.com. Việc cố tình biểu hiện ra vẻ sợ hãi của Âu Dương Vũ đã thành công lừa gạt cô công chúa Giao Hoa ngu ngốc ấy. Thế nên bây giờ nàng thật sự nghĩ rằng Âu Dương Vũ sẽ không thể đánh đàn được, cho nên gắt gao khích nàng, khiến nàng phải lọt vào bẫy mà có lẽ Giao Hoa nàng đã dày công dựng lên. Cho nên Âu Dương Vũ nàng mới nói dung mạo của nàng tỷ lệ nghịch với chỉ số IQ của nàng mà. Nếu như đã chơi vui như thế, nàng không tham gia vào cuộc vui của bọn họ chẳng phải sẽ dễ khiến người khác mất hứng sao? Đàn khúc tự sáng tác sao? Đối với người bình thường mà nói quả thật vô cùng khó khăn, nhưng Âu Dương Vũ nàng là ai? Thật trùng hợp rằng ở thế giới hiện đại, nàng có một niềm đam mê yêu thích vô cùng lớn với đàn cổ, vì mỗi lần chơi đàn luôn giúp nàng trở nên sáng suốt hơn, cho nên nàng tìm mọi cách để học nó. Thật không ngờ bây giờ nó lại có ích trong tình huống này như vậy. Nếu công chúa đã ra đề mục thì thần nữ nguyện ý thử một lần, nếu như đàn không hay, công chúa, xin đừng trách phạt. Âu Dương Vũ tỏ vẻ mặt khiêm tốn. Vịt con mạnh miệng, Giao Hoa công chúa hừ lạnh một tiếng. Nàng không tin rằng Âu Dương Vũ có thể xuất sắc đến như vậy, dù sao đánh đàn không phải giống như đọc sách làm văn, đánh đàn là phải trải qua quá trình khổ luyện. Người luyện đàn phải luyện đủ 4 môn nghệ thuật, cầm, kỳ, thi, họa. Nếu Âu Dương Doanh đã dám đảm bảo rằng Âu Dương Vũ sẽ không làm được thì nàng chắc chắn sẽ không. Hoài An Vương mắt khẽ híp lại, hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên. Hắn không giống như Giao Hoa là lần đầu tiên tiếp xúc với Âu Dương Vũ, lần trước ở phủ Âu Dương hắn đã tận mắt nhìn thấy Âu Dương Vũ thông minh cơ trí, đem những chiêu trò khiêu khích đùa bỡn của Tôn Diệu Dương rõ ràng hóa giải. Nếu như Âu Dương Vũ đã dám đồng ý yêu cầu này thì nàng nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Âu Dương Vũ, rốt cuộc ngươi đang còn che giấu tài năng gì nữa trong người? Đáy mắt Hoài An Vương hiện lên một tia phức tạp, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, rất nhanh liền có cung nữ ôm đàn đi lên. Cây đàn này rõ ràng không phải là đàn bình thường, mà là Phượng Hoàng cầm, là một trong tứ đại danh cầm bậc nhất. Lại không thể ngờ rằng Âu Dương Vũ lại khiến cho Hoài An Vương phải lấy Phượng Hoàng cầm ra đưa cho nàng, vài vị thiên kim tiểu thư xung quanh sắc mặt đều trở nên khó coi, các nàng cho rằng Âu Dương Vũ đã không thể đánh đàn được, huống hồ bây giờ lại được gảy lên cây đàn quý như vậy. Quả đúng là một sự sỉ nhục lớn với Phượng Hoàng cầm. Âu Dương Vũ dương mắt, mắt đẹp một lần đảo qua những người ở đây, khi nhìn đến Dạ Trọng Hoa, thâm mâu có chút nhếch lên. Ánh mắt Dạ Trọng Hoa trở nên nóng rực như ánh mặt trời của mùa hè, sáng rực đến chói mắt, không gì sánh kịp, hắn cứ như vậy nhìn nàng. Từ đầu đến cuối, hắn đều đứng về phía nàng, bên cạnh nàng, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ này chống đối nàng, ganh ghét nàng, hãm hại nàng, xem nàng là kẻ thù thì hắn vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh nàng bảo vệ nàng, tuy rằng vẫn chưa thể nói ra nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng như muốn nói hết với nàng, hắn luôn thủy chung kiên định như vậy. Trong lòng Âu Dương Vũ có chút rung động nhưng trên mặt vẫn bình thản bình ổn, nàng thấy gương mặt anh tuấn tràn đầy tin tưởng của Dạ Trọng Hoa. Còn Dạ Trọng Hoa thì khẽ cong khóe môi lên cười. Hai người tuy không có nói gì nhưng lại nhìn nhau, hiểu nhau một cách ăn ý đến vậy. Sau khi đã rửa tay xong, Âu, góc truyện audio.com, Dương Vũ lặng yên ngồi xuống, lặng lặng ngồi trước cây đàn cổ. Nàng ngồi thẳng lưng, hai chân đặt vững trên sàn, cánh tay và bàn tay dần thả lỏng. Không bao lâu sau, thi khúc nổi tiếng của Lâm Tâm như trong bộ phim mà khi xưa nàng đã có xem qua Khuynh Thế Hoàng Phi và nàng vô cùng yêu thích giai điệu cùng ca từ của nó vang lên. Nàng búng cẩy, và lướt các đầu ngón tay trên dây tơ, tiếng đàn ngân nga vang lên. Tiếng đàn lượn lờ thanh nhã vang lên, cứ như chi âm chi kỳ, khi thì như vân đạm phong khinh, khi thì như đau đớn đến khóc như vũ bão, khi thì nhớ thương. Âu Dương Vũ, mỗi cử động, thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, nàng vừa đàn vừa khẽ hát, sự dịu dàng chàng trao tựa như áng mây trời, êm ả say sưa, liều bóng giữa lòng hồ vong tình. Nếu có thể quay trở lại, có thể hay không? Dâng hiến thanh xuân để chọn đời bên nhau, ta chẳng hề hối hận, dù qua bao trắc trở vẫn cứ đắm say, yêu thật sâu nặng, ta mới hiểu nỗi bi thương trong lòng chàng, con đường về phía tây thật quá xa xôi, đi tới đi lui vẫn mịt mù mây khói, bất chợt nhận ra, còn ai lưu lại chốn này, ta cứ mãi mỏi mòn tìm kiếm, cũng chẳng thể quên đi, ngày xưa ấy đôi ta ước định, vầng trăng khi ấy, rạng giữa hào quang giữa rặng mây huyền ảo, ta mãi khắc cốt ghi tâm duyên tình này. Nàng làm được, nàng rõ ràng có thể đàn hát được, hay cho câu bất chợt nhận ra, còn ai lưu lại chốn này. Ta cứ mãi mỏi mòn tìm kiếm, đôi mắt Dạ Trọng Hoa chợt tối đen như mực, thâm mâu như yên tĩnh như đại hải, lại giống như hiện lên một chút phức tạp khó hiểu. Hay cho câu dâng hiến thanh xuân để chọn đời bên nhau. Ta chẳng hề hối hận, dù qua bao trắc trở vẫn cứ đắm say, yêu thật sâu nặng, Dạ Trọng Hoa đáy mắt hiện lên một chút rung động hoang mang. Hay cho câu, ta mãi khắc cốt ghi tâm duyên tình này, Dạ Trọng Hoa đem ánh mắt dán chặt trên người Âu Dương Vũ một chút cũng không có ý định rời đi. Con người tối đen của hắn thâm tối như mực, thâm thúy như núi cao, giờ phút này đây, trên khuôn mặt hắn hiện lên một chút ôn nhuận như ngọc tươi cười. Đi khắp thiên hạ này, hắn cuối cùng cũng đã thật sự tìm được một người tâm linh tương thông với hắn. Mái tóc đen nhánh của Dạ Trọng Hoa khẽ đung đưa trong gió, ở ánh mặt trời thản nhiên tỏa ra ánh dương sáng chói phản chiếu lên tóc hắn, không biết tự khi nào, hắn từ trong ống tay áo lấy ra cây sáo ngọc mảnh khảnh màu xanh phỉ thúy ra. Từ từ chậm rãi tiến về phía Âu Dương Vũ. Mày kiếm hắn khẽ nhếch lên, ngay sau đó hắn đặt đôi môi chính giữa cây sáo ngọc hòa theo cùng với tiết tấu của Âu Dương Vũ. Tiếng đàn du dương êm tai, dư âm lượn lờ, tiếng tiêu trầm ổn, khí khái. Hai người người đàn kẻ thổi tiêu kết hợp với nhau tạo ra một bản thần khúc giai nhân vô cùng tuyệt mỹ, rung động thế nhân. Không biết khi nào tiếng đàn cùng tiếng tiêu chậm rãi dừng lại. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh của tiếng lá rụng. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa nhìn nhau, cười, trong phút chốc trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Giờ phút này, khoảng cách trái tim của bọn họ rất gần, đến mức nhìn nhau là thấy nhau trong nội tâm sâu kín của lòng mình. Những người ở đây đều khó có thể tránh khỏi chính bản thân mình đều đắm chìm bản nhạc khúc vừa rồi, rất khó để có thể tự kiềm chế được. Dường như rất lâu sau, gocchuyenaudio.com, người đầu tiên phục hồi tinh thần kích động vỗ lên một tràng pháo tay rõ to. Rồi tiếp đó người thứ hai, người thứ ba, cuối cùng tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn cả yến hội, âm thanh như muốn nổ tung cả đất trời rất lâu không dứt. Nhiệt tình, kích động, hưng phấn, quả thực mọi người ở đây bây giờ hận không thể nào tìm ra cho mình nổi lấy một tính từ để có thể miêu tả được khúc ca vừa rồi, quả thực không thể diễn tả bằng bất kỳ một ngôn từ tầm thường nào được. Hoài An Vương ngồi trên ghế hồi lâu vẫn không có bất kỳ hành động gì, cả người giống như pho tượng điêu khắc ngồi bất động thật lâu. Hắn thật sự không ngờ rằng Âu Dương Vũ lần này lại có thể cho hắn một sự rung động lớn đến như vậy. Giờ phút này nàng không thể nghi ngờ gì nữa, tỏa sáng. Vô cùng chói mắt, tựa hồ toàn thân đều mang hàng trăm viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lọi, không một luồng hắc ám nào có thể dập tắt đi ánh sáng rực rỡ ấy. Một người phụ nữ giỏi giang lại bị coi là ngu ngốc sao? Người phụ nữ như vậy, mà chính bản thân mình dứt khoát vứt bỏ, buông tay, vũ nhục bức nàng ấy tìm con đường chết sao? Hắn lẳng lặng nhìn bộ dáng tâm đầu ý hợp của hai người kia đang đứng giữa sân, trên mặt ngập tràn sự hối hận và đau đớn. Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như có thể. Hoài An Vương bóp chặt chén rượu trong tay, chén rượu bất giác lại tan vỡ dưới bàn tay thon dài của hắn, từng giọt máu đỏ thẫm lặng lẽ theo kẽ tay chảy xuống giống như trái tim của hắn bây giờ vậy. P.S. Thực sự bản gốc không phải là khúc này, mà là một bài hát thực sự ta không rõ lắm về tác giả hay xuất xứ. Để đảm bảo mạch truyện trở nên dễ dàng đến chim người đọc, ta đã tìm một bản đại loại cũng nói lên đúng tâm tình của Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa cho nên ta chọn bài này. Có gì thì mong chị em góp ý. Còn nữa, ngoài bài này ra, ta muốn PR cho một bài hát nữa ta vô cùng yêu thích. À, không phải một mà là hai, cùng một ca sĩ, đó là bài Nhạc Môn Lão và bài Vong Xuyên của Winky Thi, ta cực kỳ thích, chị em cùng thưởng thức ạ. Cách chương.